Xuyên qua thành Kim Phu Nhân. Chương 23 giờ 23, đi tới Di Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, bên ngoài bãi tha ma Di Lăng, một mảnh yên tĩnh, vô luận là ngày xưa tuần tra tàu thi, vẫn là chung quanh bên ngoài bãi tha ma tùy ý lan tràn oán khí. Một ngày tại đây đều không có bóng dáng, vẫn là cánh rừng âm trầm. Lại không có hàn khí khiếp người đến thấu xương. Một đám người chậm rãi đi đến. Đa số là con cháu Vân Mộng Giang Thị. Đi theo tông chủ đón người. Bên trong cũng có ít tu sĩ nhà khác là tới xem náo nhiệt. Bên trong đại bộ phận đều là lần đầu tiên đến nơi này. Không đi không được sầu não không thôi. Nghiên cứu hang ổ trong lời đồn của Di Lăng lão tổ. Đồ vật đều thu thập hảo không? Giang Trừng đi tuốt đằng trước mặt, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, nói, đã sớm hảo, ta không có nhiều đồ vật muốn lấy. Ngụy Vô Tiện đi lên trước, một phen đáp trụ vai Giang Trừng, quay đầu lại thấy một thân ảnh khác. A, Lam Trạm, người cũng đến. Lam Vong Cơ đi theo đội ngũ trung gian, hướng hắn đi tới, đi ngang qua, hắn liền nói hai chữ, nói xong liền không có hé răng. Nga. Ngụy Vô Tiện cũng tiếp nhận cái giải thích này của hắn. Quay đầu lại thấy vẻ mặt ghét bỏ của Giang Trừng muốn đem tay của chính mình từ trên vai ném rớt xuống. Cười cười, đi thôi, cùng đi vào bên trong xem. Dù sao, về sau hẳn là sẽ không lại đến. Hắn nói, rồi lại đi về phía trước. Giang Trừng rốt cuộc là đem bả vai từ thuộc hạ của hắn cứu ra. Vuốt vuốt vạt áo cũng đi qua. Lam Vong Cơ không nói một lời cũng đi theo vào. Giang Yếm Ly ở trong đám người đi phía sau. Nhìn khắp nơi hoang vắng cũ nát. Nghĩ A Tiện ở chỗ này suốt ngày. Trong lòng rất là đau lòng. Nàng đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên cảm thấy dưới chân trầm xuống. Cúi đầu, liền thấy một cái oa oa đang treo trên đùi. Nâng khuôn mặt tròn tròn. Đôi mắt đen tròn tròn dùng sức nhìn nàng. Bộ dáng thật là đáng yêu. Nàng cúi người xuống, nhẹ nhàng đem hài tử ôm lên. Ôn Thanh nói, ngươi tên là gì? A Uyển. Ôn Uyển nãi thanh nãi khí mà trả lời. Giang Yếm Ly thấy hắn thật là băng tuyết đáng yêu, liền nhịn không được mà đậu đậu hắn. Thu Tứ đi theo phía sau nàng nhìn. Lúc này một cái quần áo mộc mạc, diện mạo nữ tử điềm mỹ lại vô cớ cao ngạo đỡ vị lão nhân đầu bạc thưa thớt. Phu nhân hảo. Ôn Tình đỡ bà đi tới trước mặt nàng, hơi hơi hành lễ, nói, Giang Yếm Ly cũng hành lễ trả lại. Vị lão thái thái kia hơi cúi người, hướng A Uyển nói, dường như sợ A Uyển chạm vào Giang Yếm Ly, duỗi tay muốn đem A Uyển ôm lại đây. A Uyển, ngươi như thế nào chạy tới nói này? A Uyển xoay đầu, đem thân mình rúc vào lòng ngực Giang Yếm Ly, vẻ mặt không tình nguyện. Nhìn bộ dáng Giang Yếm Ly không có hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Hơn nữa tựa hồ rất thích A Uyển. Bà lúc này mới hơi hơi buông tay xuống. Đứng ở bên cạnh, Ngụy Vô Tiện dẫn bọn họ vào bên trong. Hẳn là lập tức sẽ ra tới. Ôn Tình hướng Giang Yếm Ly nói. Ăn mặc quần áo lan lăng kim thị lại là ung dung hoa quý. Thoạt nhìn tính tình nhu nhược ôn nhu. Thân phận này tự nhiên cũng không khó đoán. Giang Yếm Ly gật gật đầu, nghĩ đến A Tiện bọn họ hẳn là đi thu thập hành lý. Chính mình theo cũng không giúp được gì, liền cứ đứng như vậy, hướng hai người trước mặt nói. Một năm này, vất vả mọi người đã chiếu cố A Tiện. Lão thái thái kia hiển nhiên là bị những lời này dọa sợ tới mức không nhẹ. Vội nói, hai mấy ngày nay, Ngụy công tử ít nhiều chăm sóc mấy người chúng ta mới có thể sống sót. Một năm này muốn nói vất vả, cũng là Ngụy công tử không chê chúng ta, nguyện cùng chúng tôi sống vất vả, bực đại ân đức này. Giang Yếm Ly vốn là thiệt tình thầm nghĩ câu cảm tạ. Lại nhìn lão thái thái còn muốn hướng chính mình hành lễ. Vội đưa một bàn tay ra đỡ lấy nàng. Bà không cần như thế, các ngươi vốn là vô tội, A Tiện hắn chỉ làm việc nên làm thôi, không cần nói cái đại ân đức gì. Đúng vậy, bà, thanh âm Ngụy Vô Tiện từ sau lưng bọn họ truyền đến. Phía sau hắn trừ bỏ con cháu thế gia hôm nay tiến đến. còn cầm một ít hành lý đại đâu tiểu đâu bao vây tu sĩ Ôn gia. Từ đâu ra cái đại ân đức gì? Ngụy Vô Tiện thấy A Uyển ghé vào trong lòng ngực Giang Yếm Ly, sợ sư tỉ mệt, đem A Uyển ôm lấy. A Uyển a, ngươi về sau cần phải nhớ rõ ta. Muốn ta a? Lời này âm không có lạc. Ánh mắt A Uyển nhìn thấy một thân ảnh màu lam trong đám người. Từ trong ngực Ngụy Vô Tiện tránh thoát ra, nháy nhót mà chạy qua. Có tiền ca ca. Trong mắt tu sĩ thế gia đầy kinh ngạc. Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn A Uyển trên đùi mình, duỗi tay sờ sờ tóc hắn. Hảo cái A Uyển ngươi, cũng quá không cho ta mặt mũi. Ngụy Vô Tiện cười nói. Nói xong còn xoay thân tới. Ôn Tình a, các ngươi thật sự không cùng ta trở về sao? Không về. Thái độ Ôn Tình thập phần kiên quyết. Những người khác bên cạnh hắn cũng nói. Một năm này, cấp Ngụy công tử ngươi thêm không ít phiền toái cũng không thể lại quấy rầy. Ngụy Vô Tiện vốn định tiếp câu không quấy rầy nhưng lại nghe Ôn Tình nói tiếp. Huống hồ làm nghề y cứu người vốn là bổn phận của chúng ta. Trở lại nghề chính đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Lời này vừa ra, Ngụy Vô Tiện cũng biết chính mình không thể khuyên được. Giang Yếm Ly thấy thế cũng không nói gì nữa. Xoay người muốn đi tìm thân ảnh Giang Trừng. Chợt nghe thanh âm nhỏ giọng nói. Cũng không biết hài tử A Uyển đáng yêu như vậy, tương lai sẽ tới cái nơi nào học. Lời này thanh âm không lớn lại truyền tới lỗ tai Ngụy Vô Tiện. Đúng vậy, nếu không để A Uyển cùng ta trở về Vân Mộng đi. Hắn qua 2 năm nữa cũng tới tuổi nhập học. Liền tính hiện tại theo các ngươi làm nghề y trong giang hồ, tương lai cũng luôn là muốn nhập học. À, vấn đề tương lai nhập học của A Uyển. Ôn Tình thừa nhận chính mình không nghĩ sâu xa như vậy. Xác thật, chính mình không sao cả nhưng A Uyển vẫn là cái hài tử chưa lớn. Tóm lại là muốn đi học. Nếu có thể đi Vân Mộng Giang thì tự nhiên là cực hảo. Chính là, nàng nhìn Ngụy Vô Tiện, đem A Uyển giao cho hắn. Chính mình một chút yên tâm cũng không có. Lam Vong Cơ và Giang Trừng Cùn đi đến. Mặt khác các tu sĩ đã sớm tự đi tham quan bãi tha ma. Thật vất vả tới một chuyến. Còn không có tàu thi cùng oán khí nhưng không được hảo hảo đi dạo sao. Mà các tu sĩ Ôn gia cũng đều tự giác bắt đầu đem hành lý vận chuyển xuống chân núi. Đường đi này, chỉ còn thừa vài người bọn họ. A Uyển cùng ta trở về Vân Mộng đi. Ngụy Vô Tiện hướng A Uyển treo trên đùi Lam Vong Cơ nói. Đệ mới không cần. Tay A Uyển càng siết chặt. Phải đi về cũng là cùng ca ca có tiền trở về. Ngụy Vô Tiện cười. Hắc, ngươi cái đứa nhỏ này. Nhưng ca ca có tiền không nhất định đồng ý cho ngươi đi à. Ta đồng ý. Lam Vong Cơ đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Ngụy Vô Tiện có điểm phản ứng không kịp. Lam Vong Cơ lại trực tiếp nói với Ôn Tình. Hắn có thể đi Cô Tô Lam Thị nhập học. Ta sẽ chỉ thị của thúc phụ. Đi Cô Tô Lam Thị nhập học tự nhiên là cái lựa chọn không tồi. Nhưng Ôn Uyển là người Ôn gia. Cô Tô Lam Thị há có thể dễ dàng đi vào. Lam Vong Cơ nói nhẹ nhàng như vậy ngược lại làm Ôn Tình cảm thấy có chút băn khoăn. Vài người qua lại thoái thác. Cuối cùng vẫn là gõ định chờ Ôn Uyển lớn một chút lai đưa đi Cô Tô Lam Thị nhập học. Ngụy Vô Tiện đối với cái này có chút mê hoặc. Như thế nào lại là Cô Tô Lam Thị? Ôn Tình nghĩ như thế nào? Một hai phải đem A Uyển bồi dưỡng tiểu cụ kỹ như thế mới hảo sao? Nhưng cố tình bà bọn họ dường như cũng thực thích quyết định. Ai? A Uyển đáng thương a, không đúng a, chính hắn cũng muốn đi a, hành đi. Ta thật đáng thương. A Uyển, ngươi phải thường xuyên nhớ ta a. Ngụy Vô Tiện, ngươi câm miệng lại đi. Ai muốn nhớ tới ngươi a? Hắc, Giang Trừng, ngươi, ai nói không ai nhớ? Sư tỷ nhất định sẽ nhớ ta. Đúng không sư tỷ? Được rồi, hai người các đệ đừng náo loạn. Nhiều người như vậy, đi thôi, đi trở về, cách chương.